Ba người khí thế liền trong nháy mắt tan thành mây khói, tựa như là chúng ta một đầu mới ngã xuống đất, cả ngón tay đều không tiếp tục động một cái. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người bốn tên châu quận vũ phủ đệ tử, cũng sợ ngây người ngay tại gào thảm Kiệt Ngạo thiếu niên. Kiệt Ngạo thiếu niên cũng không dám lại phát ra một điểm thanh âm, chỉ là ngơ ngác nhìn xem thế thì hạ ba người, tựa hồ ngay cả cánh tay bị bóp nát đau đớn đều quên. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền giải quyết hết ba cái cấp 7 võ sĩ. Đây quả thực là đang cày mới bọn hắn dĩ vãng đối thực lực nhận biết. Tại ba người đều ngã xuống về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu, dùng u lành ánh mắt nhìn về phía mặt chữ điền thiếu niên, phảng phất chí cao vô thượng ma thần, nhìn xuống hạ giới sâu kiến, lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ ba. Đang nghe Lâm Vân về sau, bốn tên châu quận vũ phủ đệ tử, cũng không khỏi thân thể một trận lạnh run, phảng phất bị cái gì kinh khủng kẻ săn mồi này để mắt tới. Mặt chữ điền thiếu niên vội vàng móc ra một viên nội đan, nơm nớp lo sợ đưa tới Lâm Vân trên tay. Trước đó tại đối mặt Kiệt Ngạo nam tử tổ bốn người lúc, hắn biết rõ mình tiểu tổ không phải là đối thủ, nhưng lại vẫn như cũ không chịu từ bỏ, vẫn như cũ lựa chọn ngoan cường chống cự. Mà giờ khắc này, khi hắn tại đối mặt Lâm Vân lúc, lại ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, thậm chí hoàn toàn không sinh ra nửa phần ý niệm phản kháng, đối Lâm Vân chỉ còn lại sợ hãi cùng thuận theo. Bởi vì hắn biết rõ, hắn cùng Lâm Vân ở giữa thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn, loại kia chênh lệch, một cái trên trời, một cái dưới đất. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy cố gắng đều đem biến thành phí công. Tại thu hoạch được U Minh Lang Vương nội đan về sau, Lâm Vân lúc này mới hài lòng nói ra, rất tốt, các ngươi có thể đi. Bốn người cũng không dám có bất kỳ dị nghị, tại Lâm Vân lời nói xong về sau, liền tranh nhau chen lấn hốt hoảng thoát đi. Lâm Vân lúc này mới quay người đi hướng Vân Nhược Hy, đem co quắp trên mặt đất Kiệt Ngạo nam tử, này trần trụi không nhìn. Khi Lâm Vân đi đến Vân Nhược Hy trước mặt lúc, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, không khỏi có chút nhíu mày. Gặp Lâm Vân thần thái biến hóa, Vân Nhược Hy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ nàng nhận biết Lâm Vân đến nay, Lâm Vân vẫn mặt không biểu tình, cùng mặt đơ không hề khác gì nhau. Coi như gặp được thiên đại sự tình, cũng đều là ung dung không vội, tuyệt đối sẽ không nhăn nhăn lại lông mày. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại đột nhiên nhíu mày, đây nhất định là chuyện gì xảy ra. Ngoài 10 dặm một mảnh trên đất trống, đứng đấy một cái 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này cảnh giới vì cấp 7 võ sĩ trung kỳ, đỉnh đầu hắn dựng thẳng búi tóc, ăn mặc hoa lệ sức tưởng tượng, cùng đại đa số vương thành thiên tài, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, chỉ là cái kia một đôi khác loại con mắt, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Hắn toàn bộ ánh mắt biến thành hắc sắc, mà con ngươi lại biến thành yêu dị màu vàng, ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí, cho người cảm giác căn bản không giống nhân loại, mà là một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ, mà trên người hắn càng là tràn ngập một cỗ khát máu ngang ngược khí tức. Cố khí tức này chính là Lâm Vân cảm nhận được khí tức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 391, thiếu niên thần bí. Tại cái này mắt đen hoàng đồng trước mặt thiếu niên, còn nằm hai cỗ máu me đầm đìa thi thể. Mà tại cách đó không xa trong rừng cây, còn ẩn giấu đi 6 người. 6 người này cảnh giới, đều tại cấp 8 võ sĩ phía trên. Bất kỳ người nào cảnh giới, đều tại cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên phía trên. Căn cứ thường nhân tư duy, 6 người kia bên trong bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện giải quyết hết mắt đen hoàng đồng thiếu niên. Vậy mà lúc này bọn hắn tại mắt đen hoàng đồng trước mặt thiếu niên lại giống như chuột gặp mèo, sợ hãi trốn ở trong rừng cây không dám hiện thân. Cái này giấu ở trong rừng cây 6 người vốn là hai cái khác biệt tiểu tổ, vì tranh đoạt một viên U Minh Lang Vương nội đan, bọn hắn kém chút liền muốn tương hỗ đánh nhau. Mà tại cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên sau khi xuất hiện, hai người bọn họ tiểu tổ lại hình thành thống nhất trận tuyến, liên thủ đối phó cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên. Bởi vì cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên, tại xuất hiện một nháy mắt, lợi dụng làm người ta nhìn mà than thở thực lực, trong nháy mắt chém giết hai cái cấp 7 võ sĩ đỉnh phong thiên tài, để hai cái này tiểu tổ không thể không liên thủ đối địch. Mọi người cẩn thận một chút, trước mắt cái này Chuông Lân cùng chúng ta biết rõ cái kia Chuông Lân đã không phải là cùng là một người. Tại trong rừng cây rậm rạp, một cái má trái có nguyệt nha hình bớt nam tử, đối dấu ở chung quanh năm người nhắc nhở. Tháng này nha hình bớt nam tử, trước đó hiển nhiên nhận biết mắt đen hoàng đồng thiếu niên, hơn nữa còn đối mắt đen hoàng đồng thiếu niên có hiểu biết. Tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, một con híp híp mắt từ rậm rạp trong lá cây lộ ra, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem trên đất trống mắt đen hoàng đồng thiếu niên, gia hỏa này đến cùng bên trong cái gì tà. Vì sao thực lực lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Gia hỏa này đơn giản thật là đáng sợ, chúng ta dứt khoát đem U Minh Lang Vương nội đan cho hắn được rồi. Một tên khác nhát gan nam tử đề nghị. Không được, hiện tại trong rừng rậm U Minh Lang Vương, đoán chừng đã đều bị giết sạch. Chúng ta thật vất vả đạt được một viên nội đan, cứ như vậy bạch bạch giao ra, lại lên đi đâu tìm viên thứ hai. Không sai. Nội đan tuyệt đối không thể giao ra, nếu không chúng ta cũng chỉ có chờ lấy bị đào thải. Khi mọi người trốn ở trong rừng cây thương thảo lúc, đứng tại trên đất trống Chuông Lân, chính là cười lạnh chào phúng. Các ngươi Nam Hạ Vương quốc thiên tài, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Thật đúng là làm ta quá là thất vọng. Chuông Lân nói xong hai mắt đột nhiên vừa mở, cường đại sóng tinh thần trong nháy mắt chuyển hóa làm một cỗ lực lượng vô hình, tác dụng tại mười mấy mét có hơn. Cái kia giấu ở dưới đại thụ nam tử trên thân, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền không tự chủ được cách mặt đất bay lên, thẳng hướng Chuông Lân vị trí chỗ ở bay đi. Cứu mạng, nam tử hai chân huyền không, không chỗ mượn lực, trơ mắt nhìn xem thân thể mình hướng Chuông Lân bay đi, lại bất lực, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Buông hắn ra, giấu ở trong rừng cây ba đồng bạn, thấy thế lập tức từ trong rừng cây lao ra. Nhao nhao thôi động nguyên khí mở ra riêng phần mình võ hồn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là Chuông Lân càng nhanh một bước. Khi nam tử kia bay đến Chuông Lân trước mặt lúc, Chuông Lân một tay như thiểm điện hướng phía trước duỗi ra, giống như một con ma chảo bóp ở nam tử trên cổ, dùng sức uốn éo. Răng rắc, nam tử còn chưa kịp phản ứng, Chuông Lân liền trong nháy mắt đem hắn cái cổ cắt đứt, sau đó giống ném bao tải đồng dạng đem hắn vứt trên mặt đất, mà xuống một cái trước mắt. Hướng Chuông Lân vọt tới ba người, khoảng cách Chuông Lân đã gần trong gang tấc. Chuông Lân không chút hoang mang mở ra bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay mấy cây ngân châm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cây ngân châm trong nháy mắt từ lòng bàn tay biến mất, hóa thành mấy đạo ngân quang bay ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quán xuyên ba người mi tâm. Tốc độ này thực sự quá nhanh, ba người cũng còn không tới kịp xuất thủ, liền trực tiếp mất đi ý thức đổ vào Chuông Lân dưới chân. Mà còn lại hai cái trốn ở trong rừng cây nam tử, thì cảm giác một cổ ý lạnh xông lên đầu, để bọn hắn thật sâu cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí cũng nhìn không được run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền trong nháy mắt muốn ba cái cấp 8 võ sĩ lệnh, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Hai nam tử liền triệt để mất đi chiến ý, bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức là quay người chạy trốn. Muốn chạy trốn, mà Chuông Lân khinh thường cười lạnh một tiếng, căn bản đều chẳng muốn đuổi bắt, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để trong tay hai cây ngân châm hóa thành hai đạo quang ảnh, giống như hai tia chớp bắn vào trong rừng cây. Mà ngay sau đó, trong rừng cây liền truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hai tiểu tổ 8 cao thủ liền toàn bộ chôn vùi tại Chuông Lân trên người một người. Mà Chuông Lân lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí là nhỏ máu chưa thấm. Mà tại nhất cử đánh giết hai tiểu tổ về sau, Chuông Lân lại đối rơi trên mặt đất U Minh Lang Vương nội đan làm như không thấy, thậm chí liền nhìn đều không hứng thú nhìn một chút, cứ như vậy không thèm để ý chút nào rời đi hiện trường. Rời đi hiện trường về sau, Chuông Lân cũng không có đi tòa yêu tháp dự định, mà là tiếp tục tại trong rừng rậm càn quét. Đối trong rừng rậm tất cả yêu thú cũng đều làm như không thấy, chỉ là không ngừng trên đường đi gặp phải người dự thi xuất thủ. Phảng phất hắn mục đích không phải là vì thông qua thi dự tuyển, mà là vì giết sạch tất cả người dự thi. Cùng lúc đó, Tử Vong xâm lâm bên ngoài, hơn 10 người phụ trách giám thị vương chính quan viên chính vây quanh ở một khối hình tròn bàn đá trước, nín hơi ngưng thần quan sát thạch trận bên trên ý bày ra đồ. Ý bày ra đồ chính là Tử Vong xâm lâm bản vẽ mặt phẳng. Đồ bên trên biểu hiện ra rất nhiều đang di động chấm đỏ. Những này chấm đỏ chính là nhân loại sinh mệnh, tại bị trên bàn đá chủ trận quét hình đến về sau, hình thành ô biểu tượng. Mỗi một cái chấm đỏ đều đại biểu cho một người dự thi, mà chấm đỏ tại đồ bên trên vị trí liền đại biểu người dự thi tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong vị trí. Nhìn xem trên bàn đá trận đồ biến hóa, tất cả quan giám khảo viên sắc mặt đều trở nên càng ngày càng âm trầm. Bọn hắn tất cả đều híp hai mắt, dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đá cái kia không ngừng di chuyển đặc thù chấm đỏ. Sở dĩ nói cái này chấm đỏ đặc thù, đó là bởi vì cái này chấm đỏ chỗ đi qua, tới gần nó cái khác chấm đỏ đều sẽ biến mất. Chấm đỏ người đại biểu thể sinh mệnh dấu hiệu, chấm đỏ biến mất cũng liền người đại biểu sinh mệnh kết thúc. Mỗi một cái biến mất chấm đỏ đều mang ý nghĩa chết đi một người dự thi. Từ quan giám khảo viên chú ý tới cái này đặc thù chấm đỏ về sau, nó đã liên tiếp giết chết 20 mấy cái người dự thi. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, không dùng đến một ngày thời gian, toàn bộ trong rừng rậm tất cả người dự thi đều sẽ bị cái này đặc thù chấm đỏ giết sạch. Những này quan giám khảo viên thực sự khó có thể tưởng tượng đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền để nhiều như vậy người dự thi lần lượt chết đi. Cái này tại Dĩ Vãng Vương Thành võ đạo đại hội bên trong là chưa từng có xuất hiện qua, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cái này chấm đỏ quá không tìm thường, nó tuyệt đối có vấn đề. Quan chủ khảo viên lập tức làm ra quyết định, Tật Phong ngươi lập tức đem lúc này báo cáo này Trấn Quốc quân đại nhân, những người còn lại cùng ta cùng nhau tiến vào Tử Vong Xâm Lâm đi xem một chút. Rõ. Mấy cái quan giám khảo viên đều gật gật đầu, sau đó nhao nhao từ mặt đất vọt lên, hóa thành mấy đạo bóng đen giải tán lập tức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, hắn một cái tay đều có thể chơi ngược các ngươi. Khi lấy được U Minh Lang Vương nội đan về sau, Lâm Vân liền dẫn Vân Nhược Hy bọn người hướng tỏa yêu tháp phương hướng bước đi. Mặc dù Lâm Vân đối kia cố khát máu ngang ngược khí tức rất hiếu kỳ, nhưng chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ, cho nên hắn cũng không có ý định đi lội lần này vũng nước đục. Mấy người còn chưa đi bao lâu, phía trước trong rừng cây liền đột nhiên bắn ra một chi phi tiêu, thẳng hướng mấy người vị trí chỗ ở phóng tới. Lâm Vân bằng vào nhạy cảm sức quan sát, liếc thấy thanh chi kia phi tiêu cuối cùng còn cột xòe tay ra cỡ bàn tay phù lục, trên bùa chú còn lóng lánh yếu ớt hỏa tinh. Không hề nghi ngờ, tờ phù lục này mà có thể sinh ra bạo tạc, hình thành cực lớn lực phá hoại dẫn bạo phù. Tránh ra, Lâm Vân vội vàng đối sau lưng mấy người ra lệnh, mình lại là một cái đi nhanh hướng phi tiêu ấn mặt sông đi lên. Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn đồng loạt kịp phản ứng, nhao nhao hướng hai bên né tránh. Mà Vân Nhược Hy thì là con ngươi trong chiều co rụt lại, ý thức được cái gì đáng sợ sự tình, vội vàng xông Lâm Vân hô, không muốn. Nàng còn chưa dứt lời dưới, Lâm Vân cũng đã cùng phi tiêu gần trong gang tấc. Hắn như thiểm điện đưa tay chộp một cái, đem cao tốc bay tới phi tiêu tinh chuẩn bắt lấy, sau đó trở tay hướng phía trước ném mạnh ra ngoài, nhưng lúc này đã tới đã không kịp. Oanh ánh lửa lóe lên, nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ, Lâm Vân trong nháy mắt bị một đoàn hỏa diễm nuốt hết. Sóng xung kích đem mặt đất nổ ra một cái đường kính 3 mét hố, mang theo cực nóng khí lãng hướng bốn phía bộc phát ra đi, đem Vân Nhược Hy đám ba người chấn động đến liên tục rút lui. Lâm Vân đang lùi lại hai bước về sau, Vân Nhược Hy lập tức ổn định bước chân, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía đoàn kia hỏa diễm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân lại sẽ vì cứu bọn họ mà chủ động hy sinh chính mình. Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn cũng rung động nhìn xem đoàn kia hỏa diễm. Cái kia từng một kiếm chém giết Khương Nam kiếm Lâm Vân, chẳng lẽ cứ như vậy tại lật thuyền trong mương sao? Hỏa diễm còn chưa tiêu tán, Vân Nhược Hy liền phấn đấu quên mình hướng hỏa diễm xông đi vào. Nguy hiểm, đừng đi. Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người thấy thế lập tức xông lên giữ chặt Vân Nhược Hy. Thả ta ra. Vân Nhược Hy gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm, muốn tránh thoát Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người. Nhưng nàng còn chưa tới kịp tránh thoát hai người khống chế, đoàn kia hỏa diễm cũng đã làm lạnh ảm đạm, chuyển biến thành cho sắc khói đặc căng phồng lên tới. Theo cuồn cuộn khói đặc tán đi, một thân ảnh hình dáng dần dần nổi lên, như đá điêu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thân ảnh này hiển nhiên chính là Lâm Vân. Lâm Vân, ngươi không có chuyện gì sao? Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Lâm Vân hỏi. không có việc gì. Lâm Vân thanh âm vẫn như cũ bình thản đến thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Lâm Vân sở dĩ như thế phấn đấu quên mình, chủ yếu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là cảm thấy thua thiệt Vân Nhược Hy quá nhiều, không muốn để cho Vân Nhược Hy xảy ra chuyện. Nguyên nhân thứ hai chính là chỗ này bất cứ người nào xảy ra chuyện, hắn đều không thể thông qua thi dự tuyển. Cho nên vì bảo vệ bọn hắn mới có thể như thế phấn đấu quên mình. Đương nhiên đây hết thảy đều căn cứ vào Lâm Vân thân thể đủ mạnh mẽ. Chỉ có thân thể cường hãn đến có thể không nhìn dẫn bạo phụ công kích, Lâm Vân mới có thể đi làm loại chuyện này. Như thân thể không đủ để chống cự dẫn bạo phụ công kích, Lâm Vân đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện ngu này. Theo khói đặc chậm rãi tan hết, đám người lúc này mới thấy rõ Lâm Vân tình huống. Hắn thân trên quần áo bị đều nổ nát, chỉ còn mấy cây vải rách đầu treo ở trên thân. Hạ thân quần cũng bị thiêu đến rách tung tóe, tư ẩn bộ vị suýt nữa liền bị lộ hàng. Nhưng chỉ quản như thế, toàn thân hắn trên dưới cũng không có chút nào vết thương, thậm chí ngay cả làn da đều không có phá một điểm. Căn cứ Vân Nhược Hy kinh nghiệm, vừa rồi tấm kia dẫn bạo phù, ít nhất là một chương cấp 2 dẫn bạo phù. Tại bị loại này dẫn bạo phù đánh trúng về sau, bất luận cái gì võ sĩ cảnh giới phía dưới vũ giả, đều không có sống sót khả năng. Thậm chí liền ngay cả cảnh giới võ sư cường giả, cũng đều phải bị trọng thương. Mà Lâm Vân lúc này lại lông tóc không thương, đơn giản khó có thể tưởng tượng, thân thể của hắn đến cùng cường hãn đến mức nào. Chớ núp ẩn giấu, ra đi. Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem rừng cây nói, ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy sự vật. Lâm Vân vừa dứt lời, liền có bốn nam tử từ trong rừng cây đi tới. Bốn người này cảnh giới đều tại cấp 7 võ sĩ phía trên, cầm đầu nam tử to con đã đột phá cấp 8 võ sĩ. Bốn người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Vân, hiển nhiên rất hiếu kỳ Lâm Vân bị dẫn bạo phù đánh trúng tại sao lại không có việc gì. Trong đó một cái mập lùn nam tử nói ra, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Bị dẫn bạo phù đánh trúng vậy mà không có việc gì. Một cái khác nam tử to con nói ra, hắn vừa rồi khẳng định là dùng kết giới phù, cho nên mới có thể tại bạo tạc bên trong còn sống sót. Mấy người khác đều tán đồng gật gật đầu, hiển nhiên cho rằng thuyết pháp này rất phù hợp logic. Nam tử to con sau đó đối Lâm Vân bọn người nói ra, ta biết các ngươi trên người có nội đan, nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem nội đan giao ra đây cho ta, sau đó quỳ gối trước mặt ta đập mấy cái hướng đầu, chúng ta liền bỏ qua các ngươi một con đường sống. Đang nói xong câu nói này về sau, nam tử to con liền lộ ra hung ác biểu lộ, dùng ánh mắt uy hiếp quét mắt Lâm Vân bọn người, tựa hồ muốn dùng khí thế đem Lâm Vân bọn người cho hù sợ. Mà ở hắn sau khi nói xong, lại là triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì tại hắn sau khi nói xong, Lâm Vân một đoàn người lại hoàn toàn thờ ơ. Lâm Vân đứng tại chỗ không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong ánh mắt viết đầy xem thường, liền phảng phất đang nhìn một đám ngớ ngẩn. Mà Lâm Vân sau lưng ba người cũng đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, liền phảng phất hắn là một cái người bị hại. Nam tử to con một thời gian lại có chút mộng bức, hiển nhiên không nghĩ tới cái này bốn người sẽ là loại phản ứng này. Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, nam tử to con lại tiếp tục mở miệng nói ra, ta nghĩ các ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta bốn người cảnh giới cùng thực lực đều tại các ngươi bốn người phía trên. Cho nên các ngươi căn bản không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng chúng ta, nếu không muốn chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một chút. Nghe được nam tử to con, Lâm Vân vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm xem thường. Mà một bên Viên Hiểu Phong, thì đối nam tử to con khịt mũi coi thường, các ngươi những này vô tri gia hỏa, biết các ngươi hiện tại đối mặt, đến tột cùng là dạng gì đối thủ sao? Lúc nói chuyện, Viên Hiểu Phong đem sùng bái ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, trong miệng hắn nói rất đúng thủ hiển nhiên là chỉ Lâm Vân. Ha ha ha, một đám rác rưởi, toàn bộ các ngươi cùng lên đi, ta một cái tay liền có thể chơi ngược các ngươi. Nam tử to con hai tay ôm ngực tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nhạo nói. Mà Vân Nhược Hy, Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn ba người, lại là tự giác hướng về sau thối lui, đem chiến trường tặng cho Lâm Vân một người. Nam tử to con lập tức ngây ngẩn cả người, các ngươi cái này có ý tứ gì? Viên Hiểu Phong cáo mượn oai hùng nói ra, ý tứ chính là, toàn bộ các ngươi cùng lên đi, hắn một cái tay đều có thể chơi ngược các ngươi. Nghe được Viên Hiểu Phong, đối diện bốn người tức giận đến giận sôi lên. Bọn hắn đã lớn như vậy, còn chưa hề bị làm nhục như vậy qua, đây quả thực không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, ngươi trả cho ta quần áo, xem ra, ta có cần phải hiện ra hạ lực lượng của ta. Nam tử to con lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Tại cái này bàn tay sau khi xuất hiện, nam tử to con song trưởng liền bị một cổ kỳ dị lực trường bao khỏa, liên tục không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn nguyên khí. Bạo liệt trường. Tại nguyên khí tích xúc tới đỉnh phong về sau, nam tử to con cách xa nhau 10 mét hướng Lâm Vân một trường oanh ra. Tại cái kia một trường oanh ra trong nháy mắt, kỳ dị lực trường đem nguyên khí áp xúc thành bàn tay hình dạng trường phong, từ bàn tay hắn phía trên trong nháy mắt tách ra đi, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước nổ bắn ra đi, hướng Lâm Vân hung hăng đập đi qua. Lâm Vân chỉ là có chút nghiêng người, liền hời hợt tránh đi hướng hắn đánh tới một trường. Một trường kia tại thất bại về sau, liền oanh sau lưng Lâm Vân trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đường kính 1 mét thân cây này từ giữa đó đập gãy. Thấy cảnh này, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Ngay cả như thế thô đại thụ đều có thể đập gãy, cái này nếu là đánh vào trên thân thể người, kết quả là có thể tưởng tượng được. Gặp một trường không có đánh trúng, nam tử to con lại tiếp lấy hướng Lâm Vân liên tục oanh ra mấy trường. Hắn mỗi một trường đều có thể đánh ra một đạo từ nguyên khí hình thành trường phong, mà lại một trường càng so một trường mạnh. Nhưng những này trường phong đều không ngoại lệ, bị Lâm Vân này toàn bộ tránh đi. Trên thực tế, lấy Lâm Vân thân thể cường hãn trình độ, hoàn toàn có thể chọi cứng loại trình độ này công kích, căn bản không cần né tránh. Chỉ là cân nhắc đến quần áo đã rách dưới, nếu là lại bị đánh trúng, hình tượng khẳng định liền sẽ trở nên cực kỳ bất nhã. Lâm Vân nhưng không có chạy trần chuồng ham mê, cho nên đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ đi chọi cứng. Lâm Vân một bên né tránh trưởng phong, một bên hướng nam tử to con tới gần, chỉ là trong nháy mắt, liền đi bộ nhàn nhã đi vào nam tử to con trước mặt. Mà lúc này giờ phút này, nam tử to con đã oanh ra 35 trưởng, thứ 36 trưởng còn chưa oanh ra, trên bàn tay nguyên khí cũng đã tích xúc tới có khả năng tiếp cận cực hạn. Một trưởng này là nam tử to con bộ trưởng pháp này cuối cùng một trường, cũng là hắn uy lực mạnh nhất một trường. Có thể nói như vậy, một trường này uy lực là trước kia 35 trường tổng hợp. Tiếp chiêu, nam tử to con chợt quát một tiếng, chính là một trường hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở oanh tới. Một trường kia tại oanh ra trong nháy mắt, lại hình thành một đạo to đến đủ để san bằng một tòa phòng ốc cự trường. Diện tích quá lớn, khoảng cách quá gần. Cho dù là cảnh giới võ sư cường giả, đứng tại Lâm Vân lúc này vị trí này, cũng rất khó đem một trường này tránh đi. Mà Lâm Vân chỉ là thân ảnh hướng khía cạnh lóe lên, liền tùy tiện tránh đi một trường này. Cự trường thất bại về sau, chính là dọc theo mặt đất tiếp tục hướng về sau đánh tới. Chỗ đi qua, mặt đất nhao nhao hướng xuống lõm, hình thành một đạo rãnh sâu hoám. Lâm Vân vừa mới chuẩn bị đối nam tử to con xuất thủ, lại là giữa đường đột nhiên trở về. Bởi vì bàn tay khổng lồ kia đánh phía khu vực, chính là Vân Nhược Hy đám ba người vị trí chỗ ở. Cự trường tốc độ di động quá nhanh, công kích diện tích lại quá rộng, Vân Nhược Hy có lẽ có thể tránh đi, nhưng Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người liền không nhất định có thể tránh thoát. Lấy một trường này uy lực, hai người bọn họ nếu là bị đánh trúng, cơ hồ không có sống sót khả năng, cho nên Lâm Vân không do dự, lập tức từ bỏ công kích quả quyết quay trở lại. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, khi một trường kia đập tới lúc, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người hoàn toàn bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, triệt để sững sờ tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Vân Nhược Hy mặc dù có thể động, nhưng cũng không có lựa chọn né tránh, mà là ngăn tại phía trước chuẩn bị đón lấy một trường kia. Cho dù đối mặt cường đại như thế một kích, trong mắt nàng cũng không có sợ hãi chút nào. Ngay tại một trường kia sắp đánh trúng nàng lúc, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện ngăn tại nàng trước mặt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng oanh tới trường phong một quyền ném ra. Một quyền kia nhanh đến mức ai cũng thấy không rõ lắm, nhanh đến mức trực tiếp đánh xuyên bức tường âm thanh, tuôn ra một quyền màu trắng khí lãng, lôi cuốn lấy kịch liệt nổ vang âm thanh, một điểm phá mặt đánh vào Trường Phong chính trung tâm. Oanh chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, kia thế không thể đỡ cự trường, tại bất thình lình một quyền phía dưới triệt để tan rã, nổ tung thành vô số năng lượng loạn lưu nổ bắn ra bốn phía, đem phạm vi 10 mét khu vực bên trong mặt đất, trực tiếp oanh tạc đến vỡ nát. Vân Nhược Hy, Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn ba người, trực tiếp bị tạc nứt năng lượng loạn lưu đánh bay ra ngoài. Mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, thì là như pho tượng sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. Toàn thân cao thấp lại không có chút nào tổn thất, chỉ là quần áo bị triệt để phá hủy, trở nên không mảnh vải che thân mà thôi. Nhìn thấy cái này hủy tận tam quan một màn, đối diện bốn người đều triệt để sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nam tử to con sau cùng một trường kia, uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Đổi thành bọn hắn bất cứ người nào, bị một trường kia chính diện đánh trúng, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Mà thiếu niên trước mắt này, lại một quyền đem một trường kia này đánh tan, mà lại tại cái này về sau còn lông tóc không thương. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, để cho người ta làm sao dám tin tưởng. Không chỉ có là đối diện bốn người, thậm chí liền ngay cả biết rõ Lâm Vân thực lực khủng bố đến mức nào Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người, cũng đều có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi vẻn vẹn là Trường Phong nổ tung sinh ra loạn lưu, cũng đã đem bọn hắn này rung ra nội thương. Mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại một điểm thí sự đều không có. Thịt này thể chính đã mạnh đến không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Trần Như Nhộng Lâm Vân liền hóa thành một đạo hư ảnh bắn ra, đảo mắt đi vào nam tử to con trước mặt, nhẹ nhàng một quyền liền đem hắn đánh cho như con tôm cuộn thành một đoàn. Nam tử to con còn chưa tới kịp thở, liền trực tiếp bị Lâm Vân cưỡng ép lột sạch quần áo. Khi hắn kịp phản ứng lúc, thân thể của hắn đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt mọi người, mà Lâm Vân cũng đã mặc vào hắn quần áo. Ngươi trả cho ta quần áo. Nam tử to con lập tức che kín mình tư ẩn bộ vị, mặt mũi tràn đầy nổi giận đối Lâm Vân quát. Lâm Vân liền đứng ở trước mặt hắn, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, cho ngươi một lần lăn cơ hội, trong vòng 5 giây biến mất cho ta. Nam tử to con xem thường, hắn đưa tay chỉ Lâm Vân, trợn mắt nghiến răng quát, toàn bộ lên cho ta, ta muốn lột trên người hắn ra. Nam tử to con nói âm lạc sau đó, toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại một con quạ tiếng kêu, từ đằng xa trong rừng cây truyền đến. Một trận gió lạnh gào thét mà qua, để nam tử to con biểu lộ trong gió lộn xộn. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, phía sau hắn ba đồng bạn, lúc này vậy mà đã toàn bộ ngã xuống. Cái này, làm sao có thể? Nam tử to con ngạc nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Lâm Vân, kia vẻ mặt sợ hãi liền phảng phất gặp quỷ. Hắn căn bản là không có thấy rõ Lâm Vân động tác, thậm chí cũng không biết Lâm Vân vừa rồi xuất thủ qua. Đến cùng là lúc nào chuyện phát sinh? Chẳng lẽ là tại lột sạch mình quần áo đồng thời, thuận tiện đem sau lưng ba người giải quyết rơi mất sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, thiếu niên thần bí chân tướng. Ngươi còn lại 3 giây thời gian có thể lăn. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra một câu, kia bình thản giống như đang thăm hỏi ngữ khí, lại dọa đến nam tử to con một trận run rẩy. Hắn không tiếp tục nói bất luận cái gì nói nhảm, hai tay che chắn mình tư ẩn bộ vị chạy trần truồng chạy đến rừng cây. Hắn vừa chạy đến rừng cây không bao lâu, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp lấy toàn bộ sâm lâm lâm vào yên tĩnh như chết. Vân Nhược Hy, Viên Hiểu Phong, Hồ Cẩn ba người đều trao mày, tựa hồ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Tình huống giống như có điểm gì là lạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Viên Hiểu Phong mặt mũi tràn đầy hỏi. Hắn vừa dứt lời, liền có một thiếu niên từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Thiếu niên này hai mắt toàn bộ hiện ra sơn hắc sắc, mà con ngươi lại biến thành yêu dị màu vàng. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí. Không hề nghi ngờ, cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên chính là trước đó tùy tiện diệt đi hai tiểu tổ Trung Lân, mà trên tay Trung Lân còn cầm một viên máu me đầm đìa đầu người. Viên này đầu người không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị Lâm Vân lột sạch quần áo nam tử to con. Gia hỏa này, lại trực tiếp đem hắn giết đi. Viên Hiểu Phong lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Những người dự thi này đến đoạt nội đan, chỉ là vì thông qua thi dự tuyển mà thôi. Bọn hắn mặc dù bởi vậy mạo phạm đến Lâm Vân, nhưng Lâm Vân cũng chỉ là cho bọn hắn chút giáo huấn, không có thật đối bọn hắn hạ sát thủ. Mà cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên, lại một lời không hợp liền trực tiếp đem nó giết đi. Đây rốt cuộc lớn bao nhiêu thù bao lớn hận. Tại phát hiện Trung Lân cảnh giới về sau, Hồ Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai thiếu niên này cảnh giới chỉ có cấp 7 võ sĩ trung kỳ. Nghe được Hồ Cẩn, mọi người cũng đều như chút được gánh nặng. Mà Lâm Vân lại là đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi tất cả lui ra. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn xem Lâm Vân, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngắn ngủi 5 chữ, không có bất kỳ cái gì tình cảm, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận trước nay chưa từng có kiềm chế. Lâm Vân để bọn hắn lui ra, cái này đủ để chứng minh thiếu niên trước mắt này cường đại. Bọn hắn ở chỗ này sẽ chỉ biến thành vướng víu, cho nên mới để bọn hắn lui ra. Ngay cả cảnh giới võ sư cường giả, Lâm Vân đều có thể tùy tiện chiến thắng. Mà thiếu niên trước mắt này, chỉ là cấp 7 võ sĩ trung kỳ, như thế nào lại để Lâm Vân coi trọng như vậy? Ngươi cùng những phế vật kia, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Trung Lân hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân, phun ra đầu lưỡi liếm môi nói. Vừa nói, hắn vứt bỏ trong tay đầu, sau đó đưa bàn tay hướng ra ngoài mở ra, lộ ra mấy cây mảnh khảnh ngân châm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cây ngân châm rời tay bay ra, hóa thành mấy đạo ngân sắc quang ảnh, thẳng hướng Vân Nhược Hy bọn người bay vụt quá khứ. Lâm Vân thân ảnh cũng đi theo lóe lên, ngăn tại Vân Nhược Hy trước mặt, hai tay dùng tốc độ khó mà tin nổi, tiếp nhận tất cả bay tới ngân châm. Nhìn thấy kẹp ở Lâm Vân khe hở bên trong ngân châm, Viên Hiểu Phong cùng Hồ Cẩn hai người đều đầy người mồ hôi lạnh. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, những cái kia ngân châm cách bọn họ đã gần trong gang tấc. Bọn hắn vừa rồi thậm chí đều coi là mình lập tức liền bị ngân châm đánh trúng. Nhưng mà trong điện quang hỏa thạch, tất cả ngân châm liền toàn bộ bị Lâm Vân một người này tiếp được. Tốc độ này đơn giản làm cho người líu lưỡi, còn không lui xuống. Lâm Vân tăng thêm ngữ khí đối sau lưng ba người nói. Ba người lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về sau rời khỏi 100 mét khoảng cách, trốn vào trong rừng cây rậm rạp. Lâm Vân bánh sau lưng ba người một chút, sau đó mục quang u lãnh liền lạc trên người Trung Lân. Mà Trung Lân cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Vân, ánh mắt lộ ra một vòng hứng thú nồng hậu. Không nghĩ tới, ngươi có thể tiếp được ta thao khống ngân châm. Vừa nói, Trung Lân ý niệm lần nữa phát động, trong nháy mắt liền để mặt đất ba người bên hông bảo kiếm huyền không hiện lên, sau đó giữa không trung điều chỉnh phương hướng, mũi kiếm thống nhất nhắm ngay Lâm Vân. Trung Lân một tay phất lên, ba thanh bảo kiếm hóa thành ba đạo quang ảnh, trực tiếp hướng Lâm Vân phóng tới. Đối mặt phóng tới bảo kiếm, Lâm Vân chẳng những không né tránh, ngược lại còn chính diện nghênh tiếp, giống như một đầu tê giác hướng lưỡi kiếm đụng vào. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ba thanh bảo kiếm bị trong nháy mắt đụng gãy thành vài đoạn, cũng lấy bắn ra tốc độ hướng về sau bay ngược trở về. Mà đụng gãy bảo kiếm Lâm Vân thì là thế không thể đỡ vọt tới Trung Lân trước mặt, tay không hướng phía trước đột nhiên đâm ra. Tại Lâm Vân đâm ra trong nháy mắt, rỗng tuếch trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh khô lâu bảo kiếm, hóa thành một đạo hàn quang đâm về Trung Lân. Trung Lân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đang kinh ngạc Lâm Vân tốc độ. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tại Lâm Vân một kiếm kia cùng Trung Lân thân thể chỉ có 3 tấc lúc, lại đột nhiên nhận một cỗ thần bí lực trường cách trở. Cỗ này lực trường liền phảng phất một tầng thiếp thân vòng phòng hộ, bao phủ tại Trung Lân chung quanh thân thể, đem Lâm Vân đâm ra lưỡi kiếm cách trở bên ngoài. Nhưng mà Lâm Vân một kiếm này lực đạo lại vượt ra khỏi Trung Lân tưởng tượng, lại trực tiếp đem lực trường hình thành vòng phòng hộ, tính cả Trung Lân tự thân cùng một chỗ hút bay ra ngoài. Trung Lân hai chân huyền không bay ngược ra mấy chục mét, hung hăng đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, đem đường kính 1 mét đại thụ trong nháy mắt đụng gãy. Mà khi Trung Lân từ dưới đất bò dậy lúc, toàn thân cao thấp lại là lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một sợi lông đều không có thương tổn đến. Thấy cảnh này, ở phía xa quan chiến Vân Nhược Hy ba người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. tại bọn hắn dĩ vãng trong ấn tượng, chỉ cần là Lâm Vân xuất thủ, đối thủ không chết cũng bị thương. Mà lúc này giờ phút này, cảnh giới này cùng Lâm Vân giống nhau thiếu niên thần bí, lại tiếp cận Lâm Vân một kích sau lông tóc không tổn hao gì. Loại chuyện này đơn giản thật bất khả tư nghị. Không chỉ có là Vân Nhược Hy ba người, liền ngay cả Lâm Vân lúc này cũng là hai mắt nhắm lại, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Trải qua vừa rồi kia ngắn ngủi giao thủ về sau, Lâm Vân đã mò thấy cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên năng lực. Cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên năng lực, không hề nghi ngờ chính là niệm động lực. Hắn đem niệm động lực trực tiếp tác dụng tại trên ngân châm, dùng cái này đến điều khiển những cái kia ngân châm di chuyển. Mà hắn bên ngoài cơ thể bao trùm tầng kia lực trường vòng phòng hộ, cũng là từ hắn niệm động lực độ cao áp xúc cùng một chỗ hình thành. Tầng này từ lực trường vòng phòng hộ, có thể đối với ngoại giới sự vật hình thành cường đại sức đẩy, có thể đem bất luận cái gì tiếp cận sự vật của nó bắn ra. Nếu là nhận lực lượng cường đại xung kích, tỉ như Lâm Vân đâm ra một kiếm kia, tầng này lực trường vòng phòng hộ thì sẽ mang theo chủ nhân thân thể cùng nhau di chuyển. Nói tóm lại, tại tầng này lực trường vòng phòng hộ bảo vệ dưới, chủ nhân đem rất khó chịu đến tổn thương. Trừ phi lực lượng kinh khủng đến có thể đánh vỡ tầng này lực trường, nếu không căn bản không có khả năng làm bị thương chủ nhân. Niệm động lực loại năng lực này là tinh thần hệ dị chủng võ hồn có, mà trước mắt cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên căn bản không có mở ra bất luận cái gì võ hồn, nhưng lại có thể thi triển loại năng lực này. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên là cái bị phụ thể thuật điều khiển khôi lỗi. Phụ thể thuật là một loại cực kỳ tà ác vu tộc bí thuật. Loại bí thuật này có thể đoạt xá người khác thân thể, đem tự thân ý chí rót vào người khác trong thân thể, khiến người khác thân thể biến thành mình chiến đấu khôi lỗi. Cái này chiến đấu khôi lỗi cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng lại có thể gánh chịu thi thuật giả tinh thần lực, đồng thời có thể sử dụng thi thuật giả võ hồn năng lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 395, Lâm Vân vs Thiếu Niên Thần Bí. Không hề nghi ngờ, cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên thi triển niệm động lực, liền đem thân thể của hắn đoạt xá người võ hồn năng lực. Cái này mắt đen hoàng đồng thiếu niên, mặc dù không có mở ra võ hồn, nhưng đoạt xá thân thể của hắn cái kia phía sau màn người điều khiển, lúc này lại một mực ở vào mở ra võ hồn trạng thái. Cái kia phía sau màn người điều khiển, đem võ hồn năng lực, dùng sóng tinh thần truyền tống tới. Khi mắt đen hoàng đồng thiếu niên đại não tiếp thu được cỗ này sóng tinh thần lúc, liền có được hắn võ hồn năng lực. Cũng chính là bởi vậy, mắt đen hoàng đồng thiếu niên mặc dù chỉ có cấp 7 võ sĩ cảnh giới, nhưng thực lực lại là phi thường khủng bố. Căn cứ mắt đen hoàng đồng thiếu niên niệm động lực mạnh yếu, Lâm Vân liền có thể đánh giá ra, cái kia phía sau màn người điều khiển cảnh giới, chỉ ít tại võ vương phía trên. Ngươi cùng bọn hắn quả nhiên khác nhau, tới đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mắt đen hoàng đồng trung lân từ dưới đất bò dậy về sau, chính là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân vừa mới chuẩn bị thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, liền đột nhiên bị một cỗ vô hình lực trường đánh trúng. Hắn liền phảng phất bị một thanh ẩn hình cự chùy này đập trúng, cả người trong nháy mắt hai chân cách mặt đất, hóa thành một đạo hư ảnh bay ngược ra xa mấy chục thước, đem một gốc đường kính 1 mét đại thụ trong nháy mắt đụng gãy. Mà khi Lâm Vân đứng lên lúc, ngoại trừ quần áo có chút tổn hại bên ngoài, toàn thân cao thấp đều lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một điểm da đều không có phá. Lâm Vân vừa mới đứng lên, chính là đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo hư ảnh nhảy ra. Hắn vừa mới nhảy ra, sau lưng đại thụ chính là thành hàng ngã xuống. Mỗi một cây đại thụ đều từ gốc rễ bị cắt đứt, chỉ còn lại một cái trụi lùi gốc cây. Vừa rồi công kích chính là Trung Lân đem niệm động lực áp xúc cùng một chỗ, hình thành một thanh vô hình cự chùy hướng Lâm Vân đánh tới. Mà niệm động lực lại vô hình vật chất, mắt thường căn bản là không có cách quan trắc đến, chỉ có thể thông qua nó tác dụng tại vật thể bên trên hiệu quả phán đoán. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới nhìn không đến Trung Lân công kích. Thậm chí tại phát động công kích lúc, Trung Lân đều chỉ cần động một chút suy nghĩ, ngay cả một điểm phát động công kích dấu hiệu đều không có, để Lâm Vân hoàn toàn không cách nào dự đoán. Cho nên vì để tránh cho bị đánh trúng, Lâm Vân chỉ có thể không ngừng di động cao tốc, một khắc đều không có dừng lại. Cứ như vậy, Lâm Vân còn quấn Trung Lân không ngừng xoay quanh, một vòng lại một vòng xoay chuyển khiến Trung Lân hoa mắt. Trung Lân cũng không ngừng phát động niệm động lực, đối Lâm Vân phóng xuất ra vô hình công kích, mà những công kích này đều bị Lâm Vân từng cái tránh đi. Những này vô hình vô chất công kích, mặc dù không có đánh trúng Lâm Vân, nhưng lại đối hoàn cảnh bốn phía tạo thành ảnh hưởng cực lớn.